Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4047, trường sinh bí mật, đạo lăng nỗi lòng chập trùng, Thanh Nhi vẫn còn có trải nghiệm như thế này. Hắn cảm giác năm đó cổ tiên vương liền là chưa thành công, cũng không tính được thất bại. Dược Thanh Nhi vẫn là chạy ra hằng cổ tiên vương ma trưởng, bất ngờ đi đến huyền hoàng vũ trụ. Cái này đáng thương bé gái, lẻ loi sinh hoạt, không chỗ nương tựa, rất nhiều người đều muốn nắm lấy nàng chế thuốc. Mãi đến tận lại một ngày, nàng gặp phải đạo lăng cùng tức nhưỡng. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, tự lẩm bẩm, hài tử đáng thương, một cái lại một cái kiếp nạn, chịu nhiều như vậy khổ. Ta nhất định sẽ không để cho Thanh Nhi ở chịu đến một điểm thương tổn. Tinh thần tiên chu tốc độ càng kinh khủng. Ở trường sinh dược dưới sự chỉ dẫn nhanh chóng áp sát Thanh Nhi vị trí. Thậm chí trường sinh dược phát ra đại đạo ý niệm. Thanh Nhi đang không ngừng di động. Đúng rồi Ngân Xí Long. Cổ tiên vương phía sau trở về hay không? Kim chính đạo tôn hỏi. Ngân Xí Long lắc đầu. Cũng không có trở lại nữa. Hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải đạo lăng mang theo thánh vật đi tới nơi này. Tất cả những thứ này hay là số mệnh ăn bài đi. Tuy rằng bởi vì đại hắc sai lầm, nhưng là để những năm này Thanh Nhi không có chịu đến nửa điểm oan ức. Thậm chí nàng còn về nhà. Trước đây vạn thú đây, Kim chính đạo tôn hô hấp có chút trầm trọng. Nếu là Ngân Xí Long hô hào vạn thú, chuyện này quả thật là trấn áp toàn bộ tiên dược viên kinh thế tráng cử. Rốt cuộc năm đó cổ tiên vương đứng ở vô thượng lĩnh vực, có thể trấn áp quần thú. Nếu là hiện tại vạn thú khôi phục, quả thực có thể trấn áp toàn bộ tiên dược viên. Ngân Xí Long thở dài nói, tiểu chủ nhân đi rồi, chúng ta vô pháp trường sinh, sẽ đối mặt tử vong. Tuy rằng có trường sinh dược, nhưng là trường sinh dược cũng không thể như vậy tiêu hao. Trường sinh dược đều là chúng ta đồng bọn, chúng ta sẽ không để cho trường sinh dược tiêu hao quá nhiều. Trường sinh, một cái đáng sợ mà lại bình thường từ ngữ, nhưng là ở tiên dược viên bên trong chân thực xuất hiện. Điều này làm cho đạo lăng hô hấp trầm trọng. Năm đó Ngân Xí Long bọn họ có thể trường sinh, lão thú một cái tiếp một cái tọa hóa. Ngân Xí Long nói rằng, chúng ta liền bắt đầu học tự mình phong ấn. Phong ấn tại trường sinh dược bên người, có thể sống thêm chút thời gian. Ta đã nghĩ gặp lại tiểu chủ nhân một mặt, nhưng là bọn chúng ta đến thời gian quá dài. Lão thú chết đi càng ngày cũng nhiều, phỏng chừng hiện tại đều không rồi. Ngân Xí Long thở dài, có chút giống như ta, tuy rằng còn sống sót, nhưng là đều ở tự mình phong ấn, rất khó tỉnh lại. Bất quá nếu ngoại giới đến rồi nhiều người như vậy, bọn họ rất nhanh sẽ có thể thức tỉnh. Ngân Xí Long trong mắt lóe ra cừu hận, hắn muốn giết sạch năm đó đối phó tiểu chủ nhân thế lực sát quang bọn họ. Đây là hết thảy lão thú lưu lại tâm nguyện ở trong huyết mạch của bọn họ. Một đời lại một đời lưu truyền tới nay. Các ngươi vì sao có thể trường sinh? Kim chính đạo tôn hỏi cái này trầm trọng vấn đề. Hôm nay được sự tình quá to lớn, trường sinh bí mật thật sự có. Hắn lắc đầu. Ngân Xí Long cũng không rõ ràng. Điểm này chỉ có Thanh Nhi mới biết. Tại sao có thể khiến người ta đi trường sinh bất tử? Ngân Xí Long, ta nghĩ biết, năm đó cổ tiên vương đi rồi nơi nào? Đạo lăng truy hỏi, chuyện này là cấm kỵ bá chủ đều muốn biết. Đối với hằng cổ tiên vương, Ngân Xí Long vẫn đúng là không rõ ràng. Có lẽ hắn khởi nguyên năm tháng quá xa xưa. Bí mật này, không thể nói. Ngân Xí Long đầu xa giống cái trống bỏi, nói rằng, trừ phi tìm tới tiểu chủ nhân. ta mới có thể nói cho ngươi. Chỉ cần có thể để tiểu chủ nhân bình an, ta đồng ý trả giá tất cả, dù cho là sinh mệnh. Kiên định âm thanh, đáng sợ niềm tin, để đạo lăng rõ ràng, bảo vệ Thanh Nhi là nó lớn nhất tín ngưỡng. Như vậy hiện tại, Kim Chính Đạo Tôn lạnh lùng nói, bắt đầu đi, trước tiên giải quyết những này đáng ghét đồ vật. Ngân Xí Long, ngươi cũng giúp đỡ, như vậy mới có thể nhanh lên một chút tìm tới Thanh Nhi. Bọn họ đều đáng chết. Ngân Xí Long vừa nghĩ tới hắn đồ tử đồ tôn bị những người này chém giết sự tình liền nộ đến mức tận cùng. Đối với ngoại giới người, hắn quá cừu hận, vừa nhìn thấy công lương ký sắc mặt của bọn họ, hận không thể lột sống bọn họ. Ha ha ha, công lương ký còn ở đắc ý, phảng phất nắm giữ tất cả, nắm giữ đạo lang sự sống còn, cười ha ha. Đạo Thiên Đế, tiếp tục chạy a, ta nhìn một chút ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Trường sinh dược cũng là ngươi có thể nắm giữ. Ngân Xí Long bảo thịt cũng là ngươi có thể hưởng thụ. Ngân Xí Long hơi sững sờ, lão già này muốn ăn nó. Điều này làm cho Ngân Xí Long cuồng bạo, phát ra thanh âm phẫn nộ. Lão già này giao cho ta, ta muốn gõ nát hắn cả người xương, để hắn hối hận đi tới tiên dược viên. Đạo Thiên Đế, đừng chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Thiên Dương Tinh Thủy Tổ âm u mở miệng, dám ở thần tộc Tam Lão bọn họ dưới mí mắt tranh cướp trường sinh dược. Nói thật ta không phục dũng khí của ngươi, nhưng là ngươi đang tự tìm đường chết. Ta xem ngươi hiện tại có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Mặc dù là hồn thiên giáo bọn họ cũng không kịp trợ giúp ngươi. Hai đại vô thượng cường giả, cố nhiên tóc trắng xóa, khí huyết khô héo, nhưng là uy thế quá khủng bố. Cái này cũng chưa tính bọn họ phía sau theo tới mấy chục chiếc chiến thuyền, đều là đến từ chính các đại siêu cấp quần tộc cường giả. Từng cái trong mắt tất cả đều là sát niệm. Thánh tổ cùng thần tộc Tam Lão đã phẫn nộ, hạ lệnh đem Đạo Thiên Đế bắt sống. Tinh thần tiên chu tốc độ mặc dù là nhanh hơn nữa, nhưng là đối mặt loại này cách cục, cũng rất khó chạy thoát được công lương ký bọn họ khóa chặt. Hai cái lão bất tử vô cùng hưng phấn, trong bóng tối thương lượng được rồi. Đến thời điểm chia đều, bọn họ sẽ không đem khối thịt này giao cho thần tộc Tam Lão. Một khi mượn trường sinh dược cùng Ngân Xí Long huyết nhục khôi phục như cũ, quá mức đến thời điểm lại đi thỉnh tội, người phía sau đều cho lão tử nghe rõ, có bản lĩnh tiếp đuổi. Đạo lăng thoáng cấp thiết âm thanh truyền tới, chờ xem, các ngươi đều sẽ không có kết quả tốt. Ta tự có thủ đoạn đối phó các ngươi. Đạo lăng lời nói để công lương ký kém chút cười rút. Bọn họ nghe ra đạo lăng trong thanh âm cấp thiết, nguyên lai còn có chút kiêng kỵ đạo lăng. Nhưng là hiện tại con mắt ửng hồng, hoàn toàn đem hắn xem là trên thớt gỗ thịt cá. Tùy ý bọn họ sâu xé. Đều vào lúc này, ha ha ha, Đạo Thiên Đế à, Đạo Thiên Đế. Ta xem ngươi thực sự là sơn cùng thủy tận, công lương ký toàn thể ánh kiếm như biển, cuồn cuộn rít gào, nghiền ép tinh thần tiên chu tốc độ đều ở hạ thấp. Bất quá tinh thần tiên chu cực kỳ kinh người, hừng hực óng ánh, gánh biển kiếm áp lực phá tan hư không. Cũng đúng vào lúc này, vòm trời lật úp, một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm bỗng nhiên chấn áp xuống. Mang theo thây chất thành núi, máu chảy thành sông khốc liệt hung quang. Này không phải một cái tay, đầy đủ sáu cánh tay trưởng nghiêng mà xuống, phong tỏa một triệu dặm hư không. Đến thật là đúng lúc, đạo lăng cười ha ha. Đây là huyết ma, vẫn theo đuôi huyết ma không nhịn được ra tay. Nghiệp chướng, lần này ngươi chạy trời không khỏi nắng. huyết ma giết đi ra. Ba đầu sáu tay thể xác dựng lên khủng bố chùm sáng. Vừa xuất thủ chính là đại thần thông. Nhanh như tia chớp trấn áp tinh thần tiên chu. Giơ chân lên trưởng dẫm hướng về tiên thuyền. Tình cảnh này để Công Lương Ký bọn họ đều rít gào lên. Không tiếc thiêu đốt sinh mệnh tinh huyết cuồng sông lên. Ép về phía tinh thần tiên chu. Muốn tranh cướp trường sinh dược. Giết. Đạo thiên đế để mạng lại, ông ánh ngập trời khí lưu quét ngang lục hợp bát hoang. Để theo đuôi quan chiến cường giả đều run rẩy. Đội hình quá khủng bố, tam đại vô thượng tồn tại liên thủ đánh đi lên. Này tinh thần tiên chú quả thực muốn nổ tung, hơi thở của bọn họ quá bá tuyệt. Đạo thiên đế, lần này sợ là xong. Ai cho hắn lá gan tranh cướp trường sinh dược, người xem cuộc chiến đều sợ hãi. Có người nói, đạo thiên đế đang tự tìm đường chết, thần tộc tam lão cùng thánh tổ bảo vật đều muốn tranh. Hắn thật đúng là chán sống, toàn trường người nhìn thấy mà giật mình, đều mơ hồ nhìn thấy tinh thần tiên chu ở nứt toác. Năng lượng kinh khủng cội nguồn. Muốn xé nát toàn bộ tinh thần tiên chu, vỡ diệt đạo lăng sinh hồn. Ngay ở toàn trường đều cảm giác đạo lăng sắp xong đời thời khắc. Một trận lại một trận óng ánh ánh vàng cắt ra trời cao. Nương theo mênh mông pháp tắc đại dương chập trùng thời khắc. Một khẩu khủng bố ngập trời đại ấn màu vàng óng xuất hiện. Phảng phất lật trời tiên ấn. Tràn ngập để rộng lớn đại vũ trụ đều đi theo xoay chuyển gợn sóng. Huyết ma bọn họ ba vị khí tức lập tức bị đại ấn màu vàng óng đè ép xuống. Toàn trường người tóc gáy dựng thẳng. Đại ấn màu vàng óng bạo phát thời khắc. Đại dương nhấn chìm đại vũ trụ. Khủng bố pháp tắc khí tức phóng thích. Ở loại này khủng bố khí thế trước mặt. Liên miên chiến thuyền nổ tung. Trong lúc nhất thời máu chảy sông dài, ha ha ha, đưa các ngươi lên đường. Đạo lăng cười to, theo chiến thuyền lao ra, đại ấn màu vàng óng nương theo hắn toàn diện khôi phục. Phảng phất vô địch khí tức, có thể nói cấm kỵ tồn tại đang thức tỉnh. Hết chương.